phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Địch ý, ôn trưởng lão gặp tiếp dẫn đến các đệ tử đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Trên mặt ý cười càng đầm ẩn ý chính là hắn phát hiện Lâu Mộ Yên chính là mới gặp tông môn cảnh. Tượng sắc khi lộ ra vài phần kinh ngạc cùng vừa lòng. Sau đó mâu sắc liền khôi phục bình thản. Lâu Mộ Yên cho hắn một loại như là nhìn quen đại thể diện cảm giác. Trong lòng rũ phát đối nàng dâng lên hứng thú. Ngao Dung thân là nội môn trưởng lão, ánh mắt tự nhiên là lão đạo độc ác. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên đối một cái tân tấn đệ tử nói ra cao như vậy đánh giá. Làm cho bọn họ này đó trưởng lão cũng không khỏi chú ý khởi Lâu Mộ Yên đến. Nơi này chính là Bát Cực Tông tông môn nơi. Về sau các ngươi liền muốn ở trong này cuộc sống tu luyện. Coi như vừa lòng đi. Ôn trưởng lão nghiêng đầu xem mọi người hỏi. Vừa lòng, hiện tại ta trước mang bọn ngươi đi gặp tông chủ. Hắn sẽ an bài của các ngươi nơi đi, là, ôn trưởng lão khống chế phi hành pháp khí đem mọi người đưa xa nhất kia tòa núi cao thượng. Đi bộ đi tới một tòa nguy nga phong cách cổ xưa đại điện. Ôn trưởng lão, tông chủ đã chờ lâu ngày. Ngươi mang theo tân tấn đệ tử tiến đến phòng nghị sự đi, một gã tuổi trẻ đệ tử đi đến ôn trưởng. Lão trước mặt cung kính nói, ôn trưởng lão gật gật đầu. Mang theo Lâu Mộ Yên đám người vòng qua đại sảnh đi phòng nghị sự. Đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy phòng nghị sự lý đã có không ít người. Thượng thủ ngồi một vị khuôn mặt hòa ái lão già. Của hắn hạ thủ ngồi vài vị trưởng lão. Ngao Dung cũng ở trong đó. Bọn họ trước mặt còn cung kính đứng 10 tên mặc hồng y trẻ tuổi đệ tử. Tông chủ, Thiên Linh Đại Lục Phong Vân Tranh Phách Tái Chân Tuyển tân tấn đệ tử đã đưa ôn trưởng lão tiến lên một bước chống lại thủ nhân được rồi hành lễ. Sau đó đối Lâu Mộ Yên đám người nói, vị này liền là chúng ta Bát Cực Tông tông chủ Đàm Dương Hạ. Các ngươi trước bái kiến đi, bái kiến tông chủ. Lâu Mộ Yên đám người tiến lên một bước đối tông chủ được rồi đi đệ tử lễ. Miễn lễ, Đàm Dương Hạ ôn hòa cười nói. Bát Cực Tông hoan nghênh của các ngươi gia nhập, các ngươi đều là trải qua Thiên Linh Đại Lục. Tranh phách tái quyết ra tinh anh đệ tử. Từ hôm nay trở đi các ngươi trực tiếp tấn chức vì ngoại môn trung tâm đệ tử. Hết thảy hành vi đều cần phải theo môn quy chấp hành, của hắn thanh âm chậm rãi mà ra. Mang theo loại lực tương tác, nhưng uy nghiêm không chút nào không giảm mờ ni, đệ tử minh bạch. Đàm Dương Hạ cười gật gật đầu đem phía dưới ngồi vài vị trưởng lão nhất nhất giới thiệu cho mọi người nhận thức, cũng thuyết minh bọn họ ở tông nội môn chức vị. Hắn hòa ái giao cho một phen, chỉ vào phía trước 10 người nói, ôn sư đệ, bọn họ là lần này phổ thông đệ tử thông qua đại bỉ tấn chức vì ngoại môn trung tâm đệ tử 10 người. Ngươi cùng nhau dẫn đi ăn bầy đi, là, tông chủ, ôn trưởng lão hòa cùng nói. Sau đó tông chủ đem ánh mắt chuyển qua Lâu Mộ Yên trên người. Thần sắc ôn hòa, Lâu tiểu nha đầu, chuyện của ngươi Ngao trưởng lão đã báo cho biết ta. Hắn hứa hẹn gì đó tông môn đều sẽ nhất nhất thực hiện. Hiện tại tông trong ngoài môn linh khí tối đầy đủ địa phương còn không mấy chỗ sân. Ngươi sau đó liền đi theo ôn trưởng lão đi chọn lựa một chỗ đi, đa tạ tông chủ. Lâu Mộ Yên mỉm cười trả lời. Ta bọn hắn cùng đi chứ, Ngao Dung đứng lên đối tông chủ nói. Đàm Dương Hạ biết của hắn tính tình, đi, vậy bọn họ liền giao cho cùng ngươi ôn sư đệ, Ngao Dung cũng không nói thêm nữa. Lôi kéo ôn trưởng lão liền mang theo hai bát ngoại môn trung tâm đệ tử ra phòng nghị sự. Ta hiện tại trước cùng các ngươi giới thiệu hạ tông môn đại khái tình huống. Đợi lát nữa các ngươi lĩnh đến tông môn ngọc giản lý hội có chúng ta Bát Cực Tông kỹ càng giới. Thiệu cùng môn quy, tiếp theo ôn trưởng lão liền thao thao bất tuyệt cùng Lâu Mộ Yên đám người. Giới thiệu khởi Bát Cực Tông, trước sau dẫn bọn hắn đi lĩnh ngoại môn trung tâm đệ tử thân phận lệnh bài. Quần áo, không gian giới chỉ, cùng tháng có thể hưởng tài nguyên chờ. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi ngoại môn trung tâm đệ tử chỗ ở đăng ký phân phối phòng đi, là. Lâu Mộ Yên cũng theo Ôn trưởng lão phía trước giới thiệu chúng giải đến. Lục đại tông phái phục sức đều tự thống nhất nhan sắc. Bát Cực Tông là màu đỏ phục sức, tông nội môn chia làm nội môn cùng ngoại môn. Nội môn cùng ngoại môn trong lúc đó lại đều có phổ thông đệ tử cùng trung tâm đệ tử phân chia. Ngoại môn còn nhiều một loại tạp dịch đệ tử. Ngoại môn trung tâm đệ tử ở lại địa phương linh khí so phổ thông đệ tử đầy đủ. Nhưng là quần cư, chia làm bất đồng sân. Trong viện mỗi cách một đoạn khoảng cách sẽ có một chỗ nơi. Từ lãnh sự phân phối, nội môn phổ thông đệ tử có thể phân phối đến một mình sân ở lại. Nội môn trung tâm đệ tử có thể đến tông môn linh khí tối đầy đủ địa phương tự hành mở động phủ hoặc là thành lập nơi, tưởng trụ cái gì sân toàn bằng đều tự bản sự, ăn bày hoàn những người khác nơi sau. Ôn trưởng lão cười nói với Lâu Mộ Yên, tông chủ phân phó, lâu nha đầu ngươi có thể nhậm tuyển một chỗ ngoại môn một mình sân ở lại. Hiện tại đi theo ta, phiền toái Ôn trưởng lão rồi, Ôn trưởng lão. Đệ tử có một nghi vấn thỉnh giải thích nghi hoặc kia 10 người bên trong một gã tuổi trẻ nam tử. Thần sắc lạnh nhạt đi ra đối Ôn trưởng lão hành một cái lễ. Của hắn tu vi là 10 người trung cao nhất, ẩn ẩn cũng thành 10 người trung tâm ni. Ôn trưởng lão mị hí mắt cười nói. Hỏi đi, vì sao chúng ta đều trụ ngoại môn trung tâm đệ tử quần cư sân? Mà vị này sư muội lại có thể ở lại linh khí tối đầy đủ đơn độc viện lạc. Tên kia nam tử nhìn về phía Lâu Mộ Yên, thật rõ ràng bọn họ đối như vậy phân phối đều không phục. 10 người theo tông chủ đối Lâu Mộ Yên một mình giao cho khi trong lòng liền ẩn ẩn khó chịu. Nữ tử này tu vi cũng quá không bản lĩnh, ngoại môn trung tâm trong hàng đệ tử ai còn sẽ là kiếm hoàng tu vi. Dựa vào cái gì làm đặc thù, hiện tại càng là khác nhau đối đãi, chẳng những có thể ở lại một mình sân, còn có thể tự do linh khí tối đầy đủ địa phương. Này làm cho bọn họ này đó đã đứng ở Bát Cực Tông nhiều năm dựa vào bản thân nỗ lực mới tư ngoại môn. Phổ thông đệ tử tấn chức vì trung tâm đệ tử nhân tình làm sao Kha Môn Sơ, Lâu Mộ Yên này đặc quyền. Là lão phu phê. Các người có cái gì nghi vấn cứ việc tới tìm ta là được. Ngao dùng ánh mắt rét run xem 10 người. 10 người biết vậy nên một trận vô hình áp lực trải rộng toàn thân. Phía sau lưng lạnh cả người. Đệ tử không dám mần ni, tên kia dẫn đầu mở miệng nam tử kiên trì nói. Hừ, Ngao dung hừ lạnh một tiếng. Lập tức thu liễm thần sắc cười đến họa ái dễ gần nói với Lâu Mộ Yên. Lâu nha đầu. Ta mang ngươi đi chọn lựa sân đi, hảo. Đa tạ Ngao tiền bối, Lâu Mộ Yên lạnh nhạt gật gật đầu. Ngao Dung đem Ôn trưởng lão kéo đến vừa nói chuyện, Lâu Mộ Yên lường kia 10 người liếc mắt một cái. Lúc này 10 người đối nàng càng là ẩn ẩn phát ra không tốt cùng định ý ánh mắt. Ghen tị sắc tẫn hiển không thể nghi ngờ, nàng mặc kệ hội ánh mắt của bọn họ. Như vậy khác nhau đối đãi khiến cho nhiều người tức giận cũng là bình thường. Nhưng điều này cũng là nàng dùng thực lực đổi lấy. Nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt chỗ. Chỉ cần những người này đừng thực chọc tới trên đầu nàng là được. Nếu dám can đảm phạm đến trên đầu nàng, nàng hội làm cho bọn họ biết bản thân vì sao sẽ có như vậy bị đặc thù đối đãi tư cách. Ngao Dung cùng Ôn trưởng lão nói xong ánh mắt chưa xem những người khác liếc mắt một cái. Lập tức mang theo Lâu Mộ Yên liền ly khai nơi này. Chờ hai người đi rồi. Bát Cực Tông 10 tên đệ tử trên mặt không phục thần sắc đều lộ xuất ra. Bọn họ trong lòng đều hoài nghi Lâu Mộ Yên là đi rồi Ngao trưởng lão quan hệ mới có loại này khác. Nhau đãi ngộ, trong lòng hèn mọn không ngừng. Ôn trưởng lão tự nhiên nhìn ra bọn họ tiểu tâm tư. Tựa tiếu phi tiếu nói. Các ngươi nếu không phục Lâu Mộ Yên, ngoại hạng môn đại bỉ khi tẫn có thể đi khiêu chiến nàng đó là, hắn cũng muốn nhìn một chút Lâu Mộ. Yên đến cùng có đáng giá hay không Ngao Dung như vậy coi trọng. Là, nghe xong Ôn trưởng lão lời nói. 10 người trong mắt đều lộ ra khác thường ánh sáng. Mà đi theo Lâu Mộ Yên một đám đã đến kiếm sư nhóm tắc nhớ tới Lâu Mộ Yên cùng nhân đối chiến khi. bạo lực tình cảnh, đối 10 người đều lặng lẽ đầu đi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Cái kia nữ nhân cũng không phải là dễ chọc. Hết chương.